Ellie Trường mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trường xin được gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho Ellie Trường trong suốt thời gian qua. Ellie Trường xin kính chúc các bạn gặt hái thật nhiều thành công, sức khỏe và bình an trong năm mới này. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 11. Và bây giờ, tôi xin trở lại thời điểm tháng 10 năm 1907. Tôi đã mua một chiếc du thuyền và hoàn tất chuẩn bị để rời New York, bắt đầu một chuyến du ngoạn trên các vùng biển phía Nam. Tôi thực sự đam mê câu cá và đây là lúc tôi đi câu cá, tận hưởng từ tận đáy lòng. Trên chiếc du thuyền của chính mình, rong ruổi đến mọi nơi tôi muốn, mọi lúc tôi thích, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi cũng đã kiếm được một khoản lớn từ chứng khoán. Thế nhưng, đến phút cuối cùng, thị trường ngô đã giữ tôi lại. Tôi cần giải thích thêm rằng, trước khi cuộc khủng hoảng tiền tệ giúp tôi kiếm được $1 triệu đầu tiên, tôi đã giao dịch ngũ cốc tại sàn Chicago. Tôi bán khống 10 triệu kiện lúa mì và 10 triệu kiện ngô. Tôi đã nghiên cứu thị trường ngô từ rất lâu và lúc đó tôi đang đầu cơ giá giảm với hai loại hàng hóa này, tương tự như ở thị trường chứng khoán. Rồi cả lúa mì và ngô đều bắt đầu giảm giá. Tuy nhiên, trong khi giá lúa mì vẫn liên tục giảm, một trong những nhà đầu cơ lớn nhất Chicago, Shelton, bất ngờ thực hiện đẩy giá ngô. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn từ chứng khoán và đã sẵn sàng du hành về phía Nam trên chiếc du thuyền của mình, tôi nhận thấy vị thế lúa mì cũng đang sinh lời tốt. Nhưng Shelton đẩy giá ngô tăng lên khiến tôi phải chịu một khoản lỗ không hề nhỏ. Tôi biết vẫn còn rất nhiều ngô trên cả nước, hơn những gì giá bán phản ánh. Quy luật cung cầu vẫn hoạt động như bình thường, nhưng cầu phần lớn xuất phát từ Shelton, trong khi cung lại chưa đáp ứng đủ. Bởi có sự tắc nghẽn mạnh trên các tuyến cung cấp ngô. Tôi nhớ tôi đã ước có một câu thần chú làm thông thoáng những con đường không thể lưu thông và giúp người nông dân chuyển ngô tới thị trường kịp thời. Dĩ nhiên, làm gì có việc may mắn đến thế. Vậy đó, tôi vẫn đang chờ đợi chuyến du ngoạn câu cá vui vẻ được lên kế hoạch và rồi khoản lỗ từ ngô đã giữ tôi lại. Tôi không thể bỏ đi khi thị trường đang trong tình trạng đó. Dĩ nhiên, Shelton theo dõi rất sát sao khối lượng bán khống trên thị trường. Ông ta biết, ông ta đã nắm được tôi. Tôi cũng biết rõ điều đó như ông ta. Nhưng như tôi đã nói, tôi đã hy vọng có thể làm tình hình thay đổi và giúp đỡ mình. Khi hiểu được, chẳng phải tình hình hay bất kỳ đấng tạo hóa tốt bụng nào quan tâm tới nhu cầu của mình, tôi đã nghiên cứu làm thế nào để tự mình giải quyết các khó khăn. Tôi kết thúc vụ giao dịch lúa mì với một khoản lợi nhuận kha khá. Nhưng vấn đề bên ngô lại trở nên khó khăn hơn. Nếu đã có thể mua bù 10 triệu kiện ngô ở mức giá đó, tôi sẽ ngay lập tức và vui vẻ làm điều đó, dù tổn thất có lớn đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng, dĩ nhiên, ngay khi tôi bắt đầu mua vào, Shelton cũng đang bắt đầu hành động như một kẻ tống tiền, và tôi cảm thấy mùi vị của việc tự nâng giá vì giao dịch của chính mình chẳng khác nào tự cầm dao cứa cổ. Nhưng dù giá ngô tăng mạnh đến đâu, khát khao đối với chuyến đi câu của tôi còn mạnh hơn. Do vậy, tôi phải ngay lập tức tìm ra giải pháp. Tôi phải tìm ra chiến lược rút lui. Tôi phải mua lại được 10 triệu kiện ngô đã bán khống và cùng lúc giảm tổn thất đến mức thấp nhất có thể. Lúc đó, Shelton cũng đang đồng thời tiến hành một giao dịch trong thị trường yến mạch và thị trường đang phản ứng khá tốt. Tôi đã theo dõi tất cả các thị trường ngũ cốc thông qua các tin tức về mùa vụ cũng như các tin tức vỉa hè. Tôi nghe được một số nhóm đầu tư có thế lực của nhà Amor không có thiện chí theo hướng thị trường với Shelton. Dĩ nhiên là tôi biết Shelton sẽ không để tôi mua được số ngô tôi cần trừ khi với mức giá ông ta mong muốn. Nhưng khi tôi nghe được những lời đồn đại về việc nhà Amor chống lại Shelton, tôi đột nhiên nhận ra mình có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những người giao dịch của Chicago. Cách duy nhất họ có thể giúp tôi là bán cho tôi số ngô mà Shelton không thể bán. Phần còn lại chỉ là chuyện đơn giản. Đầu tiên tôi đặt mua vào 500.000 kiện ngô mỗi khi giá giảm xuống 1/8 xu. Sau khi các lệnh đó được thực hiện, tôi đặt lệnh ở 4 văn phòng môi giới cùng lúc bán 50.000 kiện yến mạch theo giá thị trường. Tôi tính rằng lệnh bán này sẽ nhanh chóng tạo ra một đợt giảm giá ở thị trường yến mạch. Với cách các nhà giao dịch thường nghĩ, họ sẽ thấy việc này có vẻ như chắc chắn là do nhà Amor đang chĩa mũi súng vào Shelton. Nhận thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra trên thị trường yến mạch, họ sẽ theo logic kết luận rằng sắp xảy ra biến động trong thị trường ngô và họ sẽ bắt đầu bán ra. Nếu vụ đầu cơ ngô đó nổ ra, khoản lợi nhuận thu được sẽ cao không tưởng. Tính toán của tôi trên tâm lý của những nhà giao dịch Chicago hoàn toàn chính xác. Khi nhận thấy yến mạch điều chỉnh do những lệnh bán phân mảnh, họ ngay lập tức nhảy sang thị trường ngô và bán ra một cách nhiệt tình. Tôi đã mua được 6 triệu kiện ngô chỉ trong 10 phút sau đó. Ngay khi nhận thấy lượng bán ra dừng lại, tôi chỉ còn công việc đơn giản là mua thêm 4 triệu kiện nữa theo giá thị trường. Lẽ đương nhiên là việc này sẽ làm giá tăng lên trở lại. Nhưng kết quả cuối cùng cho kế hoạch này là tôi có đủ 10 triệu kiện ngô với giá chỉ bằng nửa giá vào thời điểm tôi bắt đầu. Số tiền tôi bán khống 200.000 kiện yến mạch để bắt đầu thu mua ngô chỉ làm tôi lỗ khoảng 3.000 đô. Tính ra thì đó đúng là một món mồi câu rẻ. Lợi nhuận tôi thu được từ lúa mì đã bù đắp khá lớn cho thua lỗ từ ngô. Và nhờ vậy, thua lỗ của tôi trong tất cả các giao dịch ngũ cốc lúc đó chỉ là 250.000 đô. Sau đó, giá ngô tăng lên 25 xu một kiện. Stratton rõ ràng đã có thể định đoạt được tôi. Nếu tôi phải mua lại 10 triệu kiện ngô mà không quan tâm đến giá cả, có trời mới biết được tôi sẽ phải trả bao nhiêu. Một người không thể bỏ ra nhiều năm nghiên cứu một việc mà không hình thành thói quen và thái độ khác biệt so với một người mới bắt đầu. Điểm khác nhau đó làm nên sự khác biệt giữa những người chuyên nghiệp và những kẻ nghiệp dư. Đó là cách mà một người xem xét các sự việc có thể mang lại hoặc lấy mất tiền của anh ta trong các thị trường đầu cơ. Công chúng có cái nhìn của những người không chuyên sâu đối với những nỗ lực của anh ta. Cái tôi của họ đã ép buộc họ quá mức và từ đó làm suy nghĩ của họ trở nên nông cạn hoặc không thấu đáo. Người chuyên nghiệp thường quan tâm tới việc làm những điều đúng hơn là kiếm ra tiền. Họ biết lợi nhuận sẽ tự về với họ nếu những việc khác đều vận hành theo quy củ. Một nhà giao dịch phải tiếp cận cuộc chơi của mình như một tuyển thủ PA chuyên nghiệp thường làm. Đó là tính toán những mục tiêu xa hơn thay vì quan tâm đến cú đánh trước mắt. Lựa chọn vị thế thuận lợi phải trở thành một bản năng. Tôi nhớ đã nghe về chuyện Addison Kamek có thể làm minh họa chính xác cho những gì tôi muốn chỉ ra. Từ những điều tôi nghe được, tôi có xu hướng nghĩ rằng Kamek là một trong những nhà giao dịch chứng khoán tài giỏi nhất mà phố Wall từng có. Ông ta không phải là một nhà đầu cơ giá giảm lâu năm như nhiều người vẫn tưởng, nhưng ông ta nhận thấy sự hấp dẫn lớn hơn từ hoạt động giao dịch đầu cơ giá giảm khi tận dụng hai yếu tố lớn của con người là hy vọng và sợ hãi. Trong tất cả những lần giao dịch, ông đều cho thấy mình là một người giao dịch tài năng. Có một lần, lúc đó là thời điểm cuối của một đợt đầu cơ giá tăng, Kamek có vẻ như đang đầu cơ giá giảm. Arthur Joseph, một người có tài kể chuyện và là tác giả của nhiều bài viết tài chính, biết được điều đó. Tuy nhiên lúc đó thị trường không chỉ mạnh mà vẫn tiếp tục tăng, do những kích thích từ nhóm các nhà đầu cơ tăng giá và những bản báo cáo đầy lạc quan từ báo giới. Thấu hiểu một người giao dịch như Kamek có thể làm gì với những thông tin tiêu cực. Một hôm, Joseph lao đến văn phòng của Kamek với những thông tin tích cực. Kamek này, tôi có một người bạn tốt làm nhân viên chuyển lệnh ở văn phòng San Paulo, và anh ta vừa nói cho tôi một điều mà tôi nghĩ anh nên biết. Là gì vậy? Kamek hỏi lại, với vẻ hững hờ. Anh đã thay đổi, phải không? Giờ anh đang đầu cơ giá giảm chứ? Để chắc chắn, Joseph hỏi lại. Nếu Kamek không quan tâm, ông không định phung phí thông tin quý giá đó. Vâng, vậy thông tin tuyệt vời của anh là gì? Hôm nay, tôi đã qua văn phòng San Paulo, như tôi vẫn thường đi thu thập tin tức 2-3 lần một tuần. Và bạn tôi ở đó đã nói với tôi, ông già đang bán cổ phiếu. Anh ta muốn nói đến William Rockefeller. Thật vậy sao, Jimmy? Tôi hỏi lại và anh ta đã trả lời. Đúng vậy, ông ta bán ra 1.500 cổ phiếu mỗi khi giá tăng 3/8 điểm. Tôi đang chuyển nhượng cổ phiếu trong 2-3 hôm nay rồi. Và vì vậy, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian và đến ngay đây để nói cho anh biết. Kamek không phải là người dễ dàng trở nên phấn khích. Hơn nữa, ông đã quá quen với việc có đủ hạng người lao vào văn phòng của ông với đủ loại thông tin, những lời đồn đại, bàn tán, mách nước và những lời lừa dối. Đến mức ông chẳng còn tin vào bất kỳ thông tin nào. Ông ta gần như chỉ hỏi cho phải phép. Anh chắc không nghe nhầm chứ, Joseph? Tôi có chắc không à? Tôi chắc chắn đấy. Anh nghĩ tôi bị điếc à? Joseph trả lời. Anh đảm bảo về người bạn của anh chứ? Hoàn toàn đảm bảo, Joseph khẳng định. Tôi quen anh ta nhiều năm rồi. Anh ta chưa từng nói dối tôi. Và lần này cũng không. Chẳng có lý do nào cả. Tôi biết anh ta hoàn toàn đáng tin cậy và tôi có thể lấy cả cuộc đời của mình để đảm bảo cho những điều anh ta đã nói. Tôi hiểu anh ta như hiểu bất kỳ ai trên thế giới này. Ít nhất là hơn rất nhiều cái cách mà anh tỏ ra hiểu về tôi sau từng ấy năm. Chắc chắn chứ. Và một lần nữa, Kamek nhìn lại Joseph. Và ông nói, rồi, anh phải biết điều đó chứ. Ông ta gọi cho người môi giới của mình, Queller. Joseph đã tưởng sẽ nghe ông ta đặt lệnh bán ít nhất 50.000 cổ phiếu của San Paulo. Rockefeller đang phát tán cổ phần của ông ta ở San Paulo để kiếm lợi từ sức mạnh của thị trường. Dù đó là cổ phiếu đầu tư hay một khoản đầu cơ không quan trọng. Điều quan trọng là nhà giao dịch cổ phiếu giỏi nhất của nhóm Standard Oil đang rút khỏi San Paulo. Nếu một người bình thường nhận được một thông tin như thế từ nguồn đáng tin cậy, anh ta sẽ làm gì? Có lẽ không cần phải hỏi. Nhưng Kamek, nhà đầu cơ tài năng nhất vào thời đó, người đang đầu cơ giá giảm, lúc đó lại chỉ nói với người môi giới của ông ta. Billy, lên sàn và mua vào 1.500 cổ phiếu San Paulo mỗi khi giá tăng 3/8. Khi đó, cổ phiếu đang ở mức 90. Ý anh là bán phải không? Joseph nóng nảy cắt ngang. Dù không còn là một người mới học việc ở phố Wall, ông ta lại nghĩ về thị trường theo quan điểm của các nhà báo và thật tình cờ giống với lối suy nghĩ chung của công chúng. Giá cổ phiếu chắc chắn phải giảm xuống khi có thông tin về việc bán ra từ nội bộ và không còn nhân vật nội bộ nào tốt hơn ngài William Rockefeller. Standard Oil đang thoát ra và Kamek lại mua vào. Không thể như vậy được. Không. Kamek nói, tôi muốn nói mua vào. Anh không tin tôi sao? Có chứ. Anh không tin thông tin của tôi sao? Có chứ. Anh không phải đang đầu cơ giá giảm sao? Đúng vậy. Vậy sao lại thế? Chính vì vậy mà tôi đang mua vào. Nghe tôi này, anh hãy giữ liên lạc với người bạn đáng tin cậy đó và khi nào lượng bán ra dừng lại, hãy báo ngay cho tôi. Ngay lập tức, anh hiểu chứ? Được, Joseph trả lời và bỏ đi. Không hoàn toàn chắc chắn ông có hiểu được động cơ nào của Kamek trong việc mua lại cổ phiếu của Rockefeller. Chính việc biết rằng Kamek đang đầu cơ giá giảm trên thị trường khiến cho những hành động của ông ta trở nên khó hiểu. Tuy nhiên, Joseph đi gặp người bạn của mình và nói với ông ta rằng ông muốn được biết khi nào ông già ngừng bán. Hai lần một ngày, Joseph gọi cho người bạn của mình để kiểm tra. Một hôm, người bạn nói với Joseph, ông già không còn bán nữa. Joseph cảm ơn anh ta và đến ngay văn phòng của Kamek với thông tin đó. Kamek chăm chú lắng nghe, gọi cho Weller và hỏi, Billy, hiện chúng ta đang có bao nhiêu cổ phiếu San Paulo? Weller kiểm tra lại và thông báo họ có khoảng 60.000 cổ phiếu. Kamek, vốn đầu cơ giá giảm, đã đặt bán khống cổ phiếu Granger và một số cổ phiếu khác, thậm chí trước cả khi ông bắt đầu mua vào cổ phiếu San Paulo. Và bây giờ ông bắt đầu bán ra hàng loạt. Ông nhanh chóng yêu cầu Weller bán toàn bộ 60.000 cổ phiếu San Paulo vừa mua và còn hơn nữa. Ông đã dùng số cổ phiếu mua được của San Paulo để kéo giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết xuống và kiếm lợi đáng kể từ hoạt động đầu cơ giá giảm của mình. Cổ phiếu của San Paulo không ngừng giảm xuống cho đến khi giá chỉ còn 44 và Kamek đã kiếm được một món hời lớn. Ông ta sử dụng những quân bài của mình trong tay với những kỹ thuật đáng khâm phục và nhờ đó thu về lợi nhuận đáng kể. Điểm tôi muốn làm rõ ở đây là thái độ thường lệ của ông ta đối với giao dịch. Ông ta không cần suy nghĩ nhiều về những việc đã làm. Ông ta nhanh chóng nhìn ra việc gì là quan trọng đối với ông ta hơn là lợi nhuận từ một loại cổ phiếu. Ông ta nhận ra mình đã may mắn được trao một cơ hội bắt đầu hoạt động đầu cơ giá giảm, không chỉ ở thời điểm thích hợp, mà còn với một lực đẩy ban đầu thích hợp. Thông tin về cổ phiếu San Paulo khiến ông mua vào thay vì bán ra, vì ông đã ngay lập tức nhận ra điều đó giúp cho ông có được một nguồn đạn dược tốt nhất và phong phú cho chiến dịch đầu cơ giá giảm của mình. Quay trở lại với trường hợp của tôi, sau khi đóng giao dịch lúa mì và ngô, tôi lên du thuyền xuống phía nam. Tôi du hành trên những vùng biển Florida, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Chuyến câu cá thật tuyệt, mọi thứ đều thú vị. Tôi không có bất kỳ mối bận tâm nào và tôi không muốn vướng phải bất kỳ mối bận tâm nào. Rồi một ngày tôi đến Palm Beach. Tôi đã gặp nhiều người bạn ở phố Wall cùng những người khác. Bọn họ đang nói với nhau về một người đầu cơ bông lập dị vào thời điểm đó. Theo một báo cáo từ New York, Percy Thomas đã mất đến những đồng xu cuối cùng. Đây không phải là một vụ phá sản thương mại, gần như chỉ là tin đồn về một trận Waterloo thứ hai của một nhà đầu cơ nổi tiếng thế giới trong thị trường bông. Tôi đã luôn ngưỡng mộ ông ta. Lần đầu tiên tôi nghe tin về ông ta lại là thông qua báo chí, khi sàn giao dịch chứng khoán Sedon & Thomas phải đóng cửa, sau khi Thomas cố gắng đầu cơ bông. Sedon, người ta không có được tầm nhìn cũng như lòng dũng cảm của người đồng sự, đã cảm thấy sợ hãi ngay khi họ tiến gần tới ngưỡng của sự thành công. Ít nhất, đó là những gì được truyền tai nhau ở phố Wall lúc đó. Dù thế nào, thay vì kiếm được một món lợi lớn, họ đã có một trong những thất bại có tác động mạnh nhất trong nhiều năm. Tôi quên mất là bao nhiêu triệu đô. Công ty bị đóng cửa và Thomas bắt đầu làm việc một mình. Ông ta toàn tâm toàn ý cho đầu cơ bông và chẳng bao lâu sau giành lại được vị trí của mình. Ông đã hoàn trả toàn bộ nợ cùng lãi cho các chủ nợ. Mặc dù về mặt luật pháp, ông không bị bắt buộc phải trả những khoản nợ đó. Đồng thời vẫn còn lại cho mình khoảng 1 triệu đô la. Sự trở lại của ông trong thị trường bông là một sự kiện xuất sắc, có thể sánh với cách mà Deacon White đã khai thác thị trường chứng khoán để thanh toán khoản nợ 1 triệu đô la chỉ trong một năm. Trí tuệ và sự can trường của Thomas đã khiến tôi ngay lập tức cảm thấy ngưỡng mộ ông ta. Mọi người ở Palm Beach đang bàn tán về cuộc giao dịch thất bại của Thomas trong thị trường bông tháng 3. Chắc bạn cũng hiểu những cuộc nói chuyện kiểu này sẽ tiếp tục và phát triển như thế nào. Những thông tin sai lệch, những lời đồn thổi phóng đại mà bạn nghe được. Tôi đã từng chứng kiến cách mà tin đồn về chính tôi phát triển. Đến mức ngay người bắt đầu tin đồn này cũng không thể nhận ra khi nó quay trở lại với anh ta chỉ chưa đến 24 giờ sau đó. Tin đồn bị thổi phồng ra với hàng loạt các chi tiết mới và sinh động. Tin tức về rủi ro mới nhất của Percy Thomas đã hướng tâm trí của tôi từ câu cá sang thị trường bông. Tôi thu thập từng chồng giấy tờ giao dịch và đọc chúng để xác định tình hình. Khi quay trở lại New York, tôi lao vào phân tích thị trường. Mọi người đều đang đầu cơ giá giảm và đang giao dịch bông tháng 7. Bạn cũng hiểu con người là như thế nào mà. Tôi cho rằng chính những tin tức như trên đã lan truyền khiến cho một người hành động chỉ bởi những người quanh anh ta đang làm công việc tương tự. Có thể đó chỉ là một mặt hoặc một vài biến thể của bản năng bầy đàn con người. Nhưng dù là gì, theo quan điểm của hàng trăm nhà giao dịch, thì việc khôn ngoan và thích hợp nhất lúc này là bán bông tháng 7. Đó cũng là lựa chọn an toàn nữa. Bạn không thể nói đợt bán chung này là khinh suất, từ đó quá nhẹ nhàng. Những người giao dịch chỉ đơn giản là nhìn thấy một phía của thị trường và một khoản lợi lớn. Họ đương nhiên hy vọng giá bông sẽ giảm mạnh. Tôi nhìn thấy tất cả những điều này, và điều làm tôi chú ý là những người đang bán khống sẽ không có nhiều thời gian để mua bù. Càng phân tích tình hình, tôi càng nhận ra điều này rõ ràng hơn, và cuối cùng tôi quyết định mua vào bông tháng 7. Tôi đến văn phòng và nhanh chóng đặt mua 100.000 kiện. Tôi không gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ khối lượng này khi có nhiều người bán. Có thể nói, nếu tôi treo giải thưởng 1 triệu đô la cho ai tìm ra được bất kỳ nhà giao dịch nào, còn sống hay đã chết, đang không bán bông tháng 7 thì sẽ không ai nhận được giải thưởng đó. Tôi nên nói thêm lúc này là cuối tháng 5. Tôi tiếp tục mua thêm và họ tiếp tục bán cho tôi cho đến khi tôi mua được toàn bộ các hợp đồng trôi nổi và có trong tay 120.000 kiện bông. Vài ngày sau khi tôi mua những kiện cuối cùng, giá bông bắt đầu tăng. Và một khi đã bắt đầu, thị trường luôn tiến triển rất tốt. Giá bông đã tăng từ 40 lên 50 điểm trong một ngày. Vào ngày thứ 7, khoảng 10 ngày sau khi tôi bắt đầu các hoạt động của mình, giá bông bắt đầu tăng lên. Tôi không biết liệu còn bông tháng 7 được bán nữa không. Tôi phải xác định được điều này, do đó tôi đợi đến 10 phút cuối trước khi thị trường đóng cửa. Tôi biết đó là thời điểm các nhà giao dịch thường bán ra và họ có thể an toàn khi thị trường đóng cửa. Do vậy, cùng lúc tôi đặt 4 lệnh mua khác nhau, mỗi lệnh mua 5.000 kiện. Các lệnh này làm giá bông tăng 30 điểm và việc mua bán hoàn toàn dễ dàng. Thị trường đóng cửa ở mức cao. Tất cả những gì tôi làm, bạn hãy nhớ là đã mua 20.000 kiện cuối cùng. Ngày hôm sau là Chủ nhật, sang thứ hai, thị trường Liverpool được cho là sẽ mở cửa tăng 20 điểm để tương đương với mức tăng của thị trường New York. Nhưng thay vì thế, thị trường này lại tăng 50 điểm. Điều đó có nghĩa là thị trường Liverpool đã phóng đại mức tăng của New York gấp 2 lần. Tôi không có liên quan gì đến lần tăng giá này của thị trường. Điều này cho thấy những suy luận của tôi là hợp lý và tôi đã giao dịch theo xu hướng giá ít trở ngại nhất. Đồng thời, tôi cũng không quên đi thực tế là mình vẫn còn một lượng lớn hàng cần tiêu thụ. Thị trường có thể tăng mạnh hoặc từ từ, nhưng không có đủ lực để hấp thụ nhiều hơn một khối lượng bán ra nhất định. Dĩ nhiên, những thông tin từ Liverpool làm thị trường của chúng tôi náo động. Nhưng tôi nhận thấy giá càng tăng cao, lượng bông tháng 7 càng hiếm. Tôi chưa bán ra bất kỳ kiện nào. Nói chung, ngày thứ hai là một ngày thú vị, nhưng không vui vẻ gì cho những nhà đầu cơ giá giảm. Nhưng trên tất cả, tôi chưa nhận thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sụt giá sắp xảy ra. Chưa có dấu hiệu bắt đầu của một đợt hỗn loạn, và tôi vẫn còn 140.000 kiện bông cần tìm đầu ra. Vào một buổi sáng thứ ba, tôi đang trên đường đến văn phòng, tôi gặp một người bạn ở cổng vào của tòa nhà. Bài báo trên tờ quân sáng nay quả là đáng chú ý đấy. Anh ta mỉm cười nói với tôi. Bài nào? Tôi hỏi lại. Cái gì? Anh không định nói với tôi là anh chưa đọc đấy chứ? Tôi chưa bao giờ để ý đến tờ quân. Tôi trả lời. Nhưng chuyện gì thế? Chà, đó là về anh mà. Bài báo nói rằng anh đang giữ toàn bộ số bông tháng 7. Tôi chưa đọc bài báo đó. Tôi trả lời rồi tạm biệt anh ta. Tôi không biết liệu anh ta có tin tôi không. Có thể anh ta nghĩ tôi cho rằng sẽ là quá khinh suất nếu thừa nhận việc đó là đúng hay sai. Đến văn phòng tôi yêu cầu một bản sao của bài báo đó. Và bài báo đó với dòng tít lớn được đăng ngay trên trang nhất. Laring Livingstone đang giữ toàn bộ bông tháng 7. Dĩ nhiên tôi ngay lập tức nhận ra bài báo này sẽ có tác động như thế nào tới thị trường. Dù có thận trọng suy nghĩ về những phương thức và cách thức tiêu thụ 140.000 kiện bông hiện có để có khoản lợi nhuận lớn nhất, tôi cũng không thể tìm ra cách nào tốt hơn cách này. Thậm chí không thể tìm ra được một cách nào cả. Bài báo đó tại thời điểm đó đang ở trên tay của mọi người trên cả nước, trên tờ Wall hay bất kỳ tờ báo nào khác trích dẫn nó. Thậm chí nó có thể còn được chuyển sang châu Âu. Tác động của nó đối với giá bông ở Liverpool là rất rõ ràng. Toàn bộ thị trường trở nên náo động. Với những thông tin kiểu này, điều đó không có gì đáng nghi ngờ cả. Tôi đương nhiên biết thị trường New York sẽ phản ứng như thế nào và tôi phải làm gì. Thị trường mở cửa lúc 10 giờ. 10 phút sau khi thị trường mở cửa, tôi không còn sở hữu bất kỳ kiện bông nào. Tôi đã bán sạch 140.000 bông tôi có. Tôi bán ra với mức giá đỉnh trong ngày. Các nhà giao dịch đã tạo ra thị trường cho tôi. Tất cả những gì tôi làm được là chứng kiến một cơ hội Thượng Đế ban tặng để bán đi số bông của mình. Tôi phải nắm lấy cơ hội đó vì tôi không thể tránh được nó. Liệu tôi còn có thể làm gì khác được chứ? Vấn đề mà tôi biết sẽ phải tốn bao nhiêu công sức suy nghĩ tìm cách giải quyết cuối cùng lại được giải quyết cho tôi bằng một sự tình cờ. Nếu tờ Wall không cho đăng bài báo đó, tôi đã không thể giải quyết hết số bông của mình mà không phải hy sinh một phần lớn lợi nhuận. Bán ra toàn bộ 140.000 kiện bông tháng 7 mà không khiến giá giảm là một thủ thuật vượt quá khả năng của tôi. Nhưng bài báo của Wall đã giúp tôi thực hiện điều đó. Tôi không thể giải thích với bạn tại sao tờ Wall lại đăng bài báo đó. Tôi chưa bao giờ biết nguyên nhân. Có thể tác giả của bài báo này được một số người bạn có chân trong thị trường bông mách nước và anh ta đã nghĩ mình có được một thông tin sốt dẻo. Tôi chưa từng gặp anh ta hay bất kỳ người nào của tờ báo Wall. Tôi không biết bài báo đó được đăng vào buổi sáng mãi cho đến khi 9 giờ cùng ngày. Và nếu không phải bạn tôi làm tôi chú ý đến bài báo đó, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ biết đến nó nữa. Nếu không có bài báo đó, tôi đã không thể tạo ra một thị trường đầu ra đủ lớn cho số bông của mình. Đó là vấn đề khi giao dịch với khối lượng lớn. Đã đâm lao thì phải theo lao. Bạn không phải lúc nào cũng có thể bán ra khi bạn muốn hoặc khi bạn cho rằng đã đến thời điểm thích hợp. Bạn phải thoát ra được khi bạn có thể. Khi bạn tìm được thị trường có khả năng tiêu thụ toàn bộ số hàng của bạn. Bỏ lỡ cơ hội sẽ khiến bạn mất đi hàng triệu đô la. Bạn không thể chần chừ, nếu không bạn sẽ thua cuộc. Bạn cũng không nên thử những trò nguy hiểm như nâng giá đối với những người đầu cơ giá giảm bằng cách mua cạnh tranh. Bởi có thể vì thế mà bạn đã làm giảm khả năng hấp thụ của thị trường. Và tôi muốn cảnh báo với các bạn một điều, nắm bắt cơ hội không phải là việc dễ dàng như bạn nghĩ. Một người phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác để khi cơ hội đến tay, anh ta phải nắm bắt luôn. Dĩ nhiên là không phải ai cũng biết về sự may mắn tình cờ đó của tôi. Ở phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác, những sự tình cờ có thể đem lại những khoản tiền lớn cho một người thường được nhìn nhận với nhiều nghi ngờ. Nếu sự tình cờ không đem lại lợi nhuận, nó không được coi là tình cờ, mà là kết quả tất yếu của thái độ tham lam hoặc tự cao của bạn. Nhưng khi nó đem lại cho bạn một món lợi, người ta nói đó là thứ của cướp được và bàn tán về việc tính phi đạo đức gia tăng ra sao, hay chủ nghĩa bảo thủ, hay tính đúng đắn xuống cấp thế nào. Không phải chỉ những người bán khống ác ý, những người đang phải chịu hậu quả do chính sự khinh suất của họ, buộc tội tôi đã dàn dựng nên toàn bộ sự việc táo bạo này. Tất cả những người khác cũng nghĩ vậy. Một hoặc hai ngày sau, một trong những ông lớn trong thị trường bông thế giới đến gặp tôi và nói, đó quả là một trong những vụ giao dịch tài tình nhất anh đã thực hiện, Livingstone. Tôi tự hỏi, nếu anh đẩy ra thị trường toàn bộ số bông anh có, liệu anh sẽ tổn thất bao nhiêu? Anh cũng biết thị trường không đủ lớn để hấp thụ nhiều hơn 50 đến 60 nghìn kiện mà không khiến giá giảm, và cách anh giải quyết phần còn lại mà không làm hao hụt lợi nhuận thực sự hấp dẫn tôi. Tôi đã không nghĩ tới kế hoạch đó. Đó quả thực là một kế hoạch tài tình. Tôi không dính dáng gì đến việc đó. Tôi đảm bảo với anh ta với một thái độ nghiêm chỉnh nhất có thể. Nhưng tất cả những gì anh ta làm là nhắc lại. Thực sự tài tình, anh bạn. Thực sự là rất tài tình. Anh không cần phải khiêm tốn như vậy. Sau lần giao dịch đó, thậm chí một số báo còn gọi tôi là ông vua bông. Nhưng như tôi nói, tôi không thực sự được trao vương miện đó. Có lẽ cũng không cần phải nói với bạn rằng trên đất Mỹ không ai có đủ tiền để mua được một bản tin trên một cột báo của Wall hay có đủ sự thu hút cá nhân để đảm bảo với công chúng về một câu chuyện như vậy. Nhưng lần đó, tôi đã được trao một danh hiệu hoàn toàn không thể xóa bỏ. Tôi không kể câu chuyện này để phê phán một số người không xứng đáng được trao vương miện hay để nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội, dù nó đến lúc nào và bằng cách nào. Mục đích của tôi chỉ là ghi lại những tiếng tăm từ báo giới đến với tôi sau vụ giao dịch bông tháng 7. Nếu không phải nhờ báo chí, tôi đã không thể có cơ hội gặp người đàn ông xuất chúng đó, Percy Thomas. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 12. Không lâu sau khi tôi hoàn thành giao dịch bông tháng 7 với thắng lợi hơn mong đợi, tôi nhận được một bức thư hẹn gặp. Bức thư có chữ ký của Percy Thomas. Dĩ nhiên là tôi ngay lập tức trả lời rằng tôi vô cùng vui mừng được tiếp ông ấy tại văn phòng vào bất kỳ thời gian nào. Và ngày hôm sau, ông ấy đã đến chỗ tôi. Tôi đã ngưỡng mộ ông ấy từ rất lâu. Tên của ông đã trở nên rất quen thuộc với bất kỳ người nào có quan tâm đến việc mua bán hay trồng bông. Ở cả châu Âu cũng như nước Mỹ, mọi người đều kể cho tôi về những nhận định của Percy Thomas. Tôi còn nhớ có lần, tại một khu nghỉ mát của Thụy Sĩ, tôi đã nói chuyện với một ông chủ ngân hàng Cairo, người có chút quan tâm tới việc trồng bông tại Ai Cập, cùng với ngài Ernest Cancel. Khi tôi đến từ New York, ông ta đã ngay lập tức hỏi tôi về Percy Thomas, người sở hữu những bản báo cáo thị trường luôn được ông ta đón đọc từ lâu. Tôi luôn nghĩ Thomas tổ chức công việc kinh doanh của ông một cách rất khoa học. Ông ấy là một nhà đầu cơ đích thực, một nhà tư tưởng có tầm nhìn của một người dám mơ mộng và lòng dũng cảm của một chiến sĩ, một người thông thạo cả lý thuyết cũng như thực tiễn của việc giao dịch bông. Ông luôn thích thú khi lắng nghe và diễn đạt những ý kiến, giả định hay quan điểm, và đồng thời chỉ rất ít những kiến thức thực tiễn phong phú về thị trường bông hay tâm lý của những người giao dịch mà ông không biết đến, bởi ông đã lặn lội với nghề giao dịch bông trong nhiều năm và không ít lần kiếm được những khoản lợi kếch xù. Sau khi công ty Sandon & Thomas của ông phải đóng cửa, ông bắt đầu kinh doanh độc lập. Chỉ trong 2 năm, ông đã trở lại, thực sự rất ngoạn mục. Tôi còn nhớ đã đọc trên báo rằng, khi ông có lại được chỗ đứng vững chắc về mặt tài chính, việc đầu tiên ông làm là hoàn trả đầy đủ các chủ nợ cũ và sau đó là thuê một chuyên gia để nghiên cứu cách tốt nhất để đầu tư 1 triệu đô la. Vị chuyên gia này đã kiểm tra tài sản, nghiên cứu báo cáo của một vài công ty và kiến nghị ông mua vào cổ phiếu Delaware & Hudson. Sau khi đã mất đi hàng triệu đô la và trở lại với nhiều hơn con số đã mất, Thomas một lần nữa lại trắng tay sau vụ giao dịch bông tháng 3. Không để thời gian lãng phí, ông đến gặp tôi. Ông đề xuất chúng tôi sẽ hợp tác làm ăn. Bất kỳ thông tin nào có được, ông ta sẽ báo cho tôi trước khi nó được thông báo công khai. Việc của tôi là tiến hành những giao dịch thực sự, và theo như ông ta nói, tôi có một tài năng thiên bẩm mà ông ấy không thể có được. Nhưng việc đó lại không hấp dẫn tôi vì một lý do riêng. Do đó, tôi thẳng thắn trả lời ông là tôi không nghĩ có thể làm chung với ai và cũng không có ý định thử làm việc đó. Nhưng ông ấy vẫn nài nỉ rằng đó sẽ là một sự kết hợp lý tưởng cho đến khi tôi buộc phải nói thẳng là tôi không muốn làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng khiến mọi người phải giao dịch. Nếu tôi tự lừa dối mình, tôi nói với ông ta, tôi chỉ phải chịu đau khổ một mình và tôi sẽ thanh toán những khoản thua lỗ ngay lập tức. Sẽ không có những khoản bồi thường kéo dài hay những phiền toái không mong đợi. Tôi làm việc độc lập bởi tôi muốn thế và cũng bởi đó là cách giao dịch khôn ngoan nhất và rẻ nhất. Tôi cảm thấy thú vị khi được sử dụng não của mình để chống lại những nhà giao dịch khác. Những người tôi chưa từng nhìn thấy, chưa từng nói chuyện, chưa từng khuyên họ mua hay bán và chẳng bao giờ mong gặp hay quen biết họ. Khi tôi kiếm tiền, tôi luôn tiến hành bằng các ý kiến của mình. Tôi không bán chúng hay lợi dụng chúng. Nếu tôi kiếm tiền từ bất kỳ cách nào khác, tôi có thể tưởng tượng ra, tôi đã chẳng được như bây giờ. Lời đề nghị của ngài không hấp dẫn với tôi, bởi tôi chỉ quan tâm đến trò chơi này khi tôi chơi vì chính tôi và theo cách của riêng tôi. Ông nói ông rất tiếc khi tôi đã có những suy nghĩ như vậy và vẫn cố thuyết phục rằng tôi đã không đúng khi từ chối kế hoạch của ông. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Khoảng thời gian còn lại chúng tôi chỉ nói chuyện vui vẻ. Tôi nói với ông rằng tôi biết thế nào ông ấy cũng sẽ trở lại và rằng tôi sẽ coi đó là một đặc ân nếu ông cho phép tôi làm phụ tá tài chính cho ông. Nhưng ông trả lời rằng ông không muốn nợ tôi bất kỳ điều gì. Rồi ông ấy hỏi tôi về vụ giao dịch bông tháng 7 và tôi đã kể cho ông ấy tất cả. Từ việc làm thế nào để tôi tham gia, rồi số bông tôi đã mua, đến giá cả và tất cả những chi tiết khác. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc và sau đó ông ấy ra về. Một hôm sau khi thị trường đã đóng cửa, tôi chợt nghe thấy tiếng của một người nói: "Xin chào, ngài Livingstone." Tôi ngẩng lên và nhìn thấy một người hoàn toàn lạ mặt, một anh chàng khoảng 30 đến 35 tuổi. Tôi không hiểu làm cách nào anh ta vào đây được, nhưng rõ ràng là anh ta đang ở đây. Tôi kết luận có thể một cuộc giao dịch nào đó của tôi với anh ta giúp anh ta vào được đây. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi chỉ nhìn anh ta và ngay lúc đó anh ta lên tiếng. Tôi đến gặp ông vì bộ sách của Walter Scott, rồi dừng lại. Anh ta là một nhân viên bán sách. Không hẳn anh ta có thái độ dễ chịu hay có tài ăn nói, cũng không phải anh ta có ngoại hình đặc biệt hấp dẫn, nhưng chắc chắn anh ta có một phẩm chất đặc biệt. Anh ta cứ nói và tôi nghĩ là tôi đã nghe. Nhưng tôi không biết anh ta đã nói gì. Tôi chưa từng nghĩ là tôi biết, đến giờ cũng vậy. Và khi kết thúc màn độc thoại, anh ta đưa cho tôi một chiếc bút và một mẫu đơn trống, và tôi ký vào đó. Đó là một bản hợp đồng mua một bộ sách của Scott với giá 500 đô. Và ngay sau khi đặt bút ký, tôi chợt tĩnh trí lại. Nhưng anh ta đã có được bản hợp đồng, hoàn toàn trong túi anh ta. Tôi không muốn những quyển sách đó. Tôi chẳng biết để chúng ở đâu cả. Chúng cũng chẳng có ích gì cho tôi. Tôi cũng không biết tặng chúng cho ai, nhưng tôi đã đồng ý mua chúng với giá 500 đô. Tôi đã quá quen với việc mất tiền, nên tôi chưa từng phải nghĩ ngay đến khía cạnh đó của sai lầm. Nguyên nhân đầu tiên chính là bản thân cuộc chơi đó. Trước hết, tôi muốn biết những giới hạn và thói quen suy nghĩ của chính mình. Một nguyên nhân khác là tôi không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Một người chỉ có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình nếu anh ta biết lợi dụng chúng để kiếm những món lợi sau này. Vậy là dù đã phạm một sai lầm trị giá 500 đô, nhưng bởi chưa giải thích được vấn đề của mình, tôi quan sát anh chàng lạ mặt như bước đầu tiên để đánh giá đối thủ của mình. Tôi sẽ bị treo cổ nếu không phải cậu ta đã mỉm cười với tôi, một nụ cười đầy vẻ thông cảm. Cứ như thể anh ta đọc được ý nghĩ của tôi vậy. Bằng cách nào đó, tôi biết rằng tôi không cần phải giải thích bất kỳ điều gì với cậu ta. Cậu ta hiểu được mà không cần tôi phải nói ra. Vì vậy, tôi bỏ qua những lời giải thích và những lời mào đầu mà thẳng thắn hỏi. Cậu được hoa hồng bao nhiêu cho 500 đô la này? Cậu ta mau mắn lắc đầu và trả lời. Tôi không thể trả lời thế, xin lỗi ngài. Cậu được bao nhiêu? Tôi gạn hỏi. 1/3, nhưng tôi không thể trả lại. Cậu ta đáp lại. 1/3 của 500 đô la là 166 đô la và 66 xu. Tôi sẽ đưa cho cậu 200 đô la tiền mặt nếu cậu trả lại tôi bản hợp đồng đó. Và như để chứng minh điều đã nói, tôi rút tiền ra khỏi ví. Tôi đã nói là tôi không thể làm thế mà. Cậu ta trả lời. Tất cả các khách hàng của cậu đều đưa ra lời đề nghị kiểu này hả? Tôi hỏi. Không. Cậu ta trả lời. Vậy sao cậu lại biết tôi định làm gì? Nó như là môn thể thao mà ngài hay chơi vậy. Ngài là người thua cuộc hạng nhất, và chính điều đó làm ngài trở thành một thương nhân hạng nhất. Tôi rất biết ơn ngài vì điều đó, nhưng tôi không thể làm thế được. Vậy hãy cho tôi biết, sao cậu lại không muốn kiếm một khoản nhiều hơn hoa hồng cậu nhận được? Không hẳn chỉ vì thế, thực sự là vậy. Cậu ta trả lời, tôi làm việc không phải chỉ vì số hoa hồng đó. Vậy cậu làm việc vì điều gì nữa? Vì hoa hồng và vì thành tích. Cậu ta trả lời, thành tích nào? Thành tích của tôi. Cậu muốn nhắm tới điều gì? Liệu ông có làm việc chỉ vì tiền không? Cậu ta hỏi lại tôi. Có, tôi nói. Không. Và cậu ta lắc đầu. Không phải vậy. Ông không thể tìm thấy niềm vui của mình chỉ từ việc kiếm tiền. Rõ ràng ông không phải làm việc chỉ để kiếm thêm vài đồng đô la bỏ vào tài khoản ngân hàng. Và ông cũng không có mặt ở phố Wall chỉ bởi những khoản tiền dễ kiếm được. Ông tìm kiếm niềm vui của mình theo một cách khác. Và tôi cũng vậy thôi. Tôi không phản đối nhưng hỏi lại. Vậy cậu tìm kiếm niềm vui của cậu như thế nào? Chà, cậu ta thú nhận, chúng ta ai cũng có điểm yếu cả. Vậy điểm yếu của cậu là gì? Hư danh, cậu ta trả lời. Vậy, tôi nói với cậu ta, cậu đã thành công khi khiến tôi chấp nhận ký hợp đồng. Giờ tôi muốn hủy hợp đồng đó và tôi sẵn sàng trả cho cậu 200 đô la cho 10 phút làm việc. Như thế chưa đủ cho lòng kiêu hãnh của cậu hay sao? Không phải vậy, cậu ta trả lời. Ông cũng biết cả đám người còn lại của chúng tôi đã xuôi ngược ở phố Wall hàng tháng trời và chẳng kiếm nổi một đồng nào. Rồi họ lại đổ lỗi cho sản phẩm và khu vực. Vì vậy, tôi được cử đến đây để chứng minh rằng lỗi thuộc về cách thức bán hàng của họ, chứ không phải vì những quyển sách hay địa điểm. Họ đang được trả 25% hoa hồng. Trước kia tôi làm việc ở Cleveland và tôi có thể bán 82 bộ sách chỉ trong 2 tuần. Tôi đến đây không phải để bán sách cho những người đã không mua sách từ những người kia, mà là bán cho những người mà những người đó chưa bao giờ có thể gặp mặt được. Đó là lý do tôi được hưởng hoa hồng 1/3. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu có thể bán được cho tôi một bộ. Tại sao không chứ? Giọng cậu ta chắc nịch. Tôi cũng đã bán được cho ngài J.P. Morgan một bộ mà. Không, cậu không thể làm được. Tôi phủ nhận. Cậu ta không lộ vẻ tức giận. Cậu ta chỉ đơn giản nói. Nói thực đấy, tôi đã làm được. Một bộ sách của Walter Scott bán cho ngài J.P. Morgan. Người không chỉ có vài tác phẩm hoàn chỉnh, mà còn có thể là tác giả gốc của một số tiểu thuyết nổi tiếng hay sao? Phải, chữ ký của ông ấy đây. Và cậu ta nhanh chóng chìa ra trước mặt tôi một bản hợp đồng có chữ ký của chính J.P. Morgan. Có thể đó không phải là chữ ký của ngài Morgan. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Chẳng phải cậu ta đang có bản hợp đồng của tôi trong túi hay sao? Tất cả những gì tôi cảm thấy lúc đó là tò mò. Vì vậy tôi hỏi, làm sao cậu qua mặt được người thủ thư? Tôi không gặp mặt bất kỳ người thủ thư nào. Tôi gặp chính ông già Morgan trong văn phòng của ông ấy. Quá lắm rồi, tôi thốt lên. Ai cũng biết muốn được vào văn phòng riêng của ngài Morgan, dù với hai bàn tay trắng còn khó hơn bước vào Nhà Trắng với một gói hàng có những tiếng tích tắc như một chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng cậu ta lại khẳng định, tôi đã làm thế thật mà. Nhưng làm thế nào cậu vào được văn phòng của ông ta? Vậy làm thế nào tôi vào được văn phòng của ngài? Cậu ta hỏi vặn lại. Tôi không biết, sao cậu không nói cho tôi? Tôi trả lời. Chà, cách tôi vào văn phòng của ngài Morgan cũng giống như cách tôi vào văn phòng của ngài thôi. Tôi chỉ việc nói chuyện với những anh chàng có nhiệm vụ chính là không cho tôi vào. Cách ngài Morgan ký vào bản hợp đồng đó cũng chẳng khác nào cách tôi đã khiến ngài làm như vậy cả. Ngài đã không ký hợp đồng để mua một bộ sách. Ngài đã cầm lấy cây bút tôi đưa và làm điều tôi yêu cầu ngài làm với nó. Chẳng có gì khác biệt cả, hoàn toàn giống nhau. Và đấy thực sự là chữ ký của ngài Morgan sao? Phải mất 3 phút sau, tôi mới có thể hỏi lại cậu ta với vẻ đầy hoài nghi. Chắc chắn mà, ông ấy biết cách viết tên mình từ hồi còn bé cơ. Và đó cũng là tất cả những việc cậu làm để có được nó. Tất cả chỉ có thế, cậu ta trả lời. Tôi biết chính xác việc tôi đang làm. Tất cả bí mật chỉ có thế. Tôi biết ơn ngài rất nhiều. Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Livingstone. Và cậu ta chuẩn bị bước ra. Chờ đã, tôi lên tiếng. Tôi sẽ đưa cậu đủ 200 đô la. Và tôi dúi vào tay cậu ta 35 đô la. Cậu ta vẫn lắc đầu. Sau đó cậu ta trả lời. Không, tôi không thể làm như thế. Nhưng tôi có thể làm thế này. Cậu ta lấy ra bản hợp đồng của tôi, xé đôi và đưa lại cho tôi. Tôi đếm đủ 200 đô la và đưa ra trước mặt cậu ta. Nhưng lại một lần nữa cậu ta lắc đầu. Không phải cậu muốn thế sao? Tôi nói. Không. Vậy tại sao cậu lại xé bản hợp đồng? Bởi vì ngài đã không than vãn mà chấp nhận điều đó. Việc mà tôi sẽ làm nếu tôi ở vị trí của ngài. Nhưng tôi đã đề nghị đưa cậu 200 đô la vì ý muốn của riêng tôi. Tôi biết, nhưng tiền không phải là tất cả. Có điều gì đó trong giọng nói của cậu ta khiến tôi thốt lên. Cậu nói phải, tiền không phải là tất cả. Vậy bây giờ, cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào? Ngài thật thẳng thắn, cậu ta nói. Ngài thực sự muốn làm điều gì đó cho tôi chứ? Đúng vậy, tôi nói. Tôi muốn... Nhưng liệu tôi có làm được hay không còn tùy thuộc vào việc cậu đang nghĩ trong đầu nữa. Xin ngài dẫn tôi tới văn phòng của ông Ed Harding và nói với ông ta cho tôi 3 phút. Sau đó xin ngài để chúng tôi lại với nhau. Tôi lắc đầu và nói, ông ấy là một người bạn tốt của tôi. Nhưng ông ấy đã 50 tuổi và còn là một nhà môi giới chứng khoán nữa. Người bán sách đáp lại. Điều đó hoàn toàn đúng, vì vậy tôi đã dẫn cậu ta tới văn phòng của Ed. Từ đó tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về người bán sách đó. Nhưng một buổi tối, vài tuần sau đó, khi đang đến khu phố trên, tôi tình cờ gặp lại anh ta trên chuyến tàu đến Sydney. Anh ta ngả mũ chào tôi rất lịch sự và tôi gật đầu đáp lại. Anh ta tiến về phía tôi và lên tiếng hỏi. Dạo này ngài khỏe chứ, ngài Livingstone? Và ngài Harding nữa. Ông ấy cũng bình thường, sao anh lại hỏi thế? Tôi có cảm giác anh ta có một câu chuyện phía sau lời hỏi thăm đó. Tôi đã bán cho ông ấy số sách trị giá 2.000 đô la vào hôm ngài dẫn tôi đến gặp ông ấy. Vậy mà ông ấy chẳng nói gì với tôi cả. Tôi đáp lời. Dĩ nhiên là không, kiểu người như ông ấy sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Kiểu người thế nào cơ? Kiểu người chẳng bao giờ phạm sai lầm. Kiểu người lúc nào cũng biết mình muốn gì và không ai có thể bảo ông ta khác đi được. Chính nhờ những người như thế mà các con tôi được đi học và vợ tôi lúc nào cũng vui vẻ. Ngài đã giúp tôi rất nhiều, thưa ngài Livingstone. Tôi đã trông đợi điều đó khi từ chối 200 đô la mà ngài đã rất sốt sắng muốn tặng cho tôi. Và nếu ông Harding không chịu mua sách cho anh thì sao? Ồ, nhưng tôi biết chắc chắn ông ta sẽ làm thế mà. Tôi biết ông ta thuộc kiểu người nào mà. Ông ta muốn là người chắc thắng. Phải. Nhưng nếu ông ta không chịu mua thì sao? Tôi gạn hỏi. Vậy thì tôi sẽ quay lại chỗ ngài và bán cho ngài cái gì đó. Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Livingstone. Tôi phải đi gặp thị trưởng đây. Rồi anh ta đứng dậy khi chúng tôi dừng lại ở Park. Hy vọng anh có thể bán cho ông ta 10 bộ. Tôi chúc. Ngài thị trưởng là một người Tammany. Tôi cũng là một người của Đảng Cộng Hòa mà. Anh ta bước ra, không vội vã mà rất khoan thai, đầy tự tin như thể chuyến tàu sẽ đợi anh ta xuống. Và đúng thế thật. Tôi kể chi tiết cho các bạn câu chuyện này vì nó liên quan tới một người đàn ông xuất chúng, người đã khiến tôi mua một thứ tôi không muốn. Anh ta là người đầu tiên làm được điều đó đối với tôi. Lẽ ra chẳng nên có người thứ hai như thế. Nhưng sự thật lại không được như vậy. Bạn đừng bao giờ trông đợi sẽ không xuất hiện một người bán hàng xuất chúng như thế, hay sự miễn nhiễm hoàn toàn đối với ảnh hưởng của tính cách. Khi Percy Thomas rời khỏi văn phòng của tôi, sau khi tôi đã nhã nhặn nhưng dứt khoát từ chối lời mời liên minh làm ăn với ông ta, tôi đã có thể thề rằng con đường làm ăn của chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau. Tôi không chắc còn có cơ hội gặp lại ông không. Nhưng ngay ngày hôm sau, ông đã viết cho tôi một bức thư để cảm ơn lời đề nghị giúp đỡ của tôi và mời tôi đến gặp. Tôi trả lời rằng tôi rất vui lòng. Ông ta lại viết cho tôi. Và tôi đã đến gặp Percy. Tôi đã đến gặp ông rất nhiều lần. Mỗi lần gặp lại là một niềm vui khi được nghe ông nói. Ông hiểu biết rất rộng và có khả năng diễn đạt những kiến thức của mình một cách hấp dẫn. Tôi nghĩ đó là một người đàn ông cuốn hút nhất tôi từng gặp. Chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều thứ, bởi ông ấy là một người đọc rộng, về nhiều lĩnh vực và có khả năng khái quát đáng khâm phục. Mỗi câu nói của ông đều chứa sự uyên thâm đầy ấn tượng, và về tính hợp lý thì không ai bằng. Tôi đã nghe nhiều người gán cho Percy nhiều tội, kể cả tính giả dối, nhưng đôi khi tôi vẫn băn khoăn liệu có phải sự hợp lý khác thường của ông ấy xuất phát từ sự thật là ông đã tự thuyết phục mình, triệt để tới mức nhờ đó có được năng lực mạnh mẽ để thuyết phục người khác. Dĩ nhiên là chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu về các vấn đề của thị trường. Tôi không đầu cơ giá tăng trong thị trường bông, nhưng ông thì có. Tôi không hiểu gì về đầu cơ giá tăng, nhưng ông thì có. Ông đã cung cấp cho tôi những thông tin chính xác với số lượng nhiều tới mức có thể vùi lấp tôi trong đó. May là không phải vậy. Tôi không thể bác bỏ chúng bởi tôi không thể chối bỏ tính xác thực của chúng. Nhưng chúng cũng không làm lay chuyển nổi niềm tin của tôi về những gì đã đọc được. Nhưng ông ấy vẫn kiên trì làm thế cho đến khi tôi không còn cảm thấy chắc chắn về những thông tin chính tôi thu thập được từ các tạp chí thương mại và nhật báo. Điều đó có nghĩa là tôi đã không thể đánh giá thị trường bằng con mắt của chính mình. Một người không thể bị thuyết phục đến mức chống lại niềm tin của chính mình. Nhưng anh ta có thể bị thuyết dụ đến mức lâm vào tình trạng không chắc chắn và do dự. Điều này thậm chí còn tệ hơn. Bởi nó có nghĩa là anh ta không thể giao dịch một cách thoải mái và tự tin được nữa. Tôi không thể nói là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho tôi. Chính xác là như thế, nhưng tôi đã mất đi thế cân bằng của mình. Hoặc ít nhất tôi đã không còn tự suy nghĩ. Tôi không thể kể chi tiết cho bạn các bước dẫn tôi tới tình trạng đó. Kết quả của nó là tôi phải trả một cái giá rất đắt. Tôi nghĩ chính là vì những đảm bảo về độ chính xác trong những con số của ông, những thông tin của riêng ông và sự mơ hồ của tôi. Thực ra không phải chỉ của riêng tôi mà là của toàn bộ công chúng. Ông không ngừng lặp lại về độ tin cậy tuyệt đối của 10.000 người đưa tin của ông ấy ở phía Nam. Cuối cùng tôi bắt đầu những nhận định tình hình như cách ông nhận định, bởi chúng tôi đang đọc chung một trang của cùng một cuốn sách mà ông đặt trước mặt tôi. Ông là người có đầu óc logic. Một khi tôi đã chấp nhận những số liệu của ông, một điều chắc chắn là những kết luận tôi rút ra từ những số liệu của ông cũng sẽ tương đồng với những ý kiến của ông. Khi ông bắt đầu những buổi nói chuyện về tình hình bông, tôi không chỉ đầu cơ giá giảm mà còn đang bán khống trên thị trường. Dần dần, khi bắt đầu chấp nhận những thông tin và số liệu của ông, tôi bắt đầu cảm thấy sợ rằng mình đã xây dựng vị thế thị trường của mình dựa trên những thông tin sai lệch. Dĩ nhiên là tôi đã có thể không cảm thấy như thế và mua bù khối lượng bán khống. Và một khi tôi mua bù khối lượng bán khống bởi Thomas khiến tôi nghĩ rằng tôi đã sai, thì đơn giản là tôi cũng bắt đầu mua vào. Đó là cách mà đầu óc tôi lập luận. Bạn biết đấy, cả cuộc đời tôi chỉ làm công việc giao dịch chứng khoán và hàng hóa. Tôi thường suy nghĩ rất tự nhiên là nếu như thị trường không phải đang đầu cơ giá giảm, thì nghĩa là đang đầu cơ giá tăng. Và nếu đúng là thị trường đang đầu cơ giá tăng, thì mua vào là điều bắt buộc. Như lời người bạn già của tôi ở Palm Beach kể, Padhani đã từng nói rằng bạn sẽ không biết cho đến khi không đánh cược. Tôi phải chứng minh liệu tôi đúng hay sai, và bằng chứng sẽ nằm trên báo cáo từ các bên môi giới của tôi vào cuối tháng. Tôi bắt đầu mua vào bông và gần như trong chốc lát tôi mua đủ khối lượng thông thường của mình, 60.000 kiện. Đó là canh bạc ngu ngốc nhất trong sự nghiệp của tôi. Thay vì có thể đứng vững hay ngã xuống do chính những quan sát và kết luận của mình, tôi gần như đã chơi cuộc chơi của một người khác. Hoàn toàn không bất ngờ khi trò cá cược ngu ngốc của tôi đã không kết thúc ở đó. Tôi không chỉ mua vào khi tôi không có nhu cầu đầu cơ giá tăng, mà tôi còn không tích lũy đủ khối lượng như lời cảnh báo từ kinh nghiệm của chính mình. Tôi không giao dịch đúng, chỉ vì nghe lời người khác, tôi đã thất bại. Thị trường đã không tiến triển theo hướng của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay mất kiên nhẫn nếu đã chắc chắn về vị thế của mình. Nhưng thị trường không phát triển theo hướng đáng ra phải như thế nếu như Thomas phán đoán đúng. Bước đầu tiên đã sai lầm, những bước tiếp theo của tôi cũng là sai lầm, và dĩ nhiên là chúng làm tôi rối trí. Tôi đã để bản thân bị thuyết phục, và không những tự chuốc lấy thua lỗ mà còn làm đình trệ cả thị trường. Đó là cách đánh cược hoàn toàn không giống với bản tính của tôi, đối ngược hẳn với những nguyên tắc và lý thuyết giao dịch của tôi. Thậm chí khi còn là cậu bé ở công ty chứng khoán chui, tôi còn hiểu rõ những điều đó hơn lúc này. Nhưng tôi đã không còn là tôi đã trở thành một người khác, một người chỉ biết làm theo lời của Thomas, một bản sao của Thomas. Khi đó, tôi không chỉ mở vị thế mua bông mà còn đang tích trữ khối lượng lớn lúa mì. Việc đó được tiến hành khá tốt và đem lại cho tôi một khoản lợi hậu hĩnh. Những nỗ lực ngu ngốc của tôi nhằm nâng giá bông đã khiến khối lượng bông của tôi tăng lên 150.000 kiện. Tôi có thể nói với bạn rằng, lần này tôi chẳng cảm thấy ổn chút nào. Tôi nói ra điều này không phải để lẩn tránh sai lầm của mình, mà chỉ muốn nói ra một sự thật rõ ràng. Tôi nhớ lúc đó mình đã đến Bayshore để nghỉ ngơi. Ở đó tôi bắt đầu suy nghĩ. Có vẻ như khối lượng đầu cơ của tôi đã trở nên quá lớn. Nó không làm tôi thấy sợ hãi như lẽ thường, nhưng cũng khiến tôi phải có chút lo lắng và buộc tôi phải đi đến quyết định giảm bớt gánh nặng của mình. Và để làm được vậy, tôi phải bỏ bớt bông hoặc lúa mì. Có vẻ như khó tin được rằng một người hiểu rõ trò chơi này như tôi, với 12 tới 14 năm kinh nghiệm đầu cơ chứng khoán và hàng hóa, lại có thể mắc những sai lầm như vậy. Vị thế bông khiến tôi chịu một khoản lỗ nặng và tôi vẫn giữ nó. Vị thế lúa mì mang lại cho tôi một khoản lãi và tôi lại bán nó đi. Đó thực sự là một canh bạc ngu ngốc. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói để giảm nhẹ tội là đó không phải vụ giao dịch của tôi mà là của Thomas. Trong đầu cơ, chẳng có mấy sai lầm tồi tệ hơn việc cố gắng vãn hồi một cuộc chơi mình đã thất bại. Và vụ giao dịch bông của tôi là một minh chứng rõ ràng chỉ ít lâu sau đó. Bạn hãy nhớ, luôn bán đi những gì khiến bạn lỗ và giữ lại những gì mang lại lợi nhuận cho bạn. Đó rõ ràng là một việc làm khôn ngoan và đã nổi tiếng cùng tôi đến mức đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên về mình khi quyết định làm điều ngược lại vào lúc đó. Và vậy là tôi bán số lúa mì của mình và chốt lãi. Sau khi tôi thoát ra, giá lúa mì đã tăng lên 20 xu một kiện và không ngừng tăng. Nếu vẫn giữ lại, tôi đã kiếm được một khoản lãi khoảng 8 triệu đô la. Và rồi lại tiếp tục nắm giữ một vị thế đang thua lỗ. Tôi mua thêm nhiều bông. Tôi còn nhớ rất rõ làm thế nào mà mỗi ngày tôi mua vào bông, thêm nhiều bông hơn. Và bạn nghĩ tại sao tôi lại mua thêm? Chỉ để giữ giá không giảm. Vậy nếu đây không phải là trò đánh bạc của một kẻ dại khờ, liệu còn có thể là gì khác nữa? Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đổ thêm nhiều tiền và nhiều tiền hơn để nhận về một kết cục thảm bại. Những người môi giới và những người bạn thân thiết của tôi cũng không hiểu được. Đến nay vẫn thế. Dĩ nhiên, nếu vụ giao dịch đó kết thúc theo một cách khác, có khi tôi đã trở thành một người phi thường. Đã hơn một lần tôi được cảnh báo vì đặt quá nhiều lòng tin vào những phân tích thông minh của Percy Thomas. Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm và vẫn tiếp tục mua thêm bông để tránh giá giảm. Thậm chí tôi còn đặt mua ở cả thị trường Liverpool. Tôi đã tích trữ 450.000 kiện trước khi có ý thức được việc mình đã làm. Nhưng lúc đó đã quá muộn, vì vậy tôi buộc phải bán toàn bộ số bông. Tôi gần như mất tất cả gia tài tích góp được từ những vụ giao dịch chứng khoán và hàng hóa trước đây. Không đến mức hoàn toàn trắng tay, nhưng tôi chỉ còn lại vài trăm ngàn đô la. so với hàng triệu đô la tôi từng có trước khi gặp ông bạn quý hóa Percy Thomas. Đối với tôi, làm trái những quy tắc mà kinh nghiệm đã dạy cho mình để giàu có là một việc còn hơn cả ngu xuẩn. Nhưng hiểu được rằng một người có thể dễ dàng tìm đến những canh bạc ngu ngốc chẳng vì lý do nào cũng là một bài học đáng giá. Tôi đã phải mất hàng triệu đô la để học được rằng kẻ thù lớn nhất của một nhà giao dịch chính là bản tính dễ xúc động của anh ta trước những lời dụ dỗ của một nhân vật có sức thuyết phục, được diễn đạt một cách khéo léo thông qua một bộ óc thông minh. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình cũng sẽ tiếp thu tốt bài học này nếu cái giá phải trả chỉ là 1 triệu đô la. Rõ ràng là vận mệnh chẳng bao giờ cho phép ta tự xác định cái giá cho sự chỉ dạy. Nó chỉ mang đến cho ta những trận đòn nhớ đời, rồi tự tính toán hóa đơn, và biết rằng bạn sẽ phải trả chúng, dù chúng có lớn như thế nào đi chăng nữa. Hiểu được mình có thể điên rồ tới mức nào, tôi quyết định chấm dứt vụ giao dịch đó, và Percy Thomas cũng mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Chỉ còn lại tôi, với 90% tài sản, như Jim Fish từng nói, khăn gói đến những tiệm cầm đồ rẻ tiền. Tôi chỉ được làm triệu phú trong chưa đến 1 năm. Những đồng tiền mà tôi kiếm được bằng khối óc, cùng với sự trợ giúp của may mắn, và tôi mất hết chúng chỉ vì muốn đảo ngược quá trình. Nhưng họa vô đơn chí, may mắn đã quay lưng lại với tôi. Đầu tiên là tôi bị ốm và sau đó là cần gấp một khoản 200.000 đô la tiền mặt. Vài tháng trước, đó không phải là chuyện gì lớn với tôi. Nhưng giờ đây, đó có nghĩa là gần như toàn bộ gia tài vốn đã sắp cạn kiệt của tôi. Tôi cần có tiền mặt và câu hỏi đặt ra là tôi lấy đâu ra khoản tiền đó? Tôi không muốn rút ra từ số dư trong tài khoản ở các văn phòng môi giới của tôi. Bởi nếu làm thế, tôi sẽ không đủ số dư ký quỹ để tiến hành giao dịch. Giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi rất cần những điều kiện cơ bản cho công việc giao dịch của mình nếu muốn lấy lại hàng triệu đô la đã đánh mất. Vậy là chỉ còn một nguồn mà tôi có thể có được khoản tiền đó. Đó là từ thị trường chứng khoán. Trong văn phòng của Harding vào một mùa đông, có một nhóm người đang chi 30 đến 40 ngàn đô la cho một chiếc áo choàng và chẳng ai sống để mặc nó cả. Lúc đó có một nhà giao dịch trên sàn nổi bật, sau này có thể nổi tiếng thế giới như những ông chủ làm việc tình nguyện, thường đến sở giao dịch với một chiếc áo khoác da dái cá biển. Ngày đó, trước khi lông thú bị đẩy giá lên cao ngất trời, một chiếc áo như thế chỉ có giá khoảng 10.000 đô la. Và một anh chàng trong văn phòng Harding, Bob, cũng quyết định mua một chiếc áo lông chồn loại xịn của Nga. Anh đặt mua một chiếc ở khu phố trên, giá cũng khoảng đó, 10.000 đô la. Đắt khiếp đi được, một trong số những người bạn của anh ta phản đối. Ồ, cũng đáng tiền thôi, Bob nhã nhặn thừa nhận. Khoảng 1 tuần lương, trừ khi các cậu hứa sẽ tặng tớ một chiếc như thế, như một biểu hiện nhỏ nhưng chân thành cho sự quý mến mà các cậu dành cho chàng trai tốt nhất văn phòng này. Liệu tớ có được nghe những lời như vậy không nhỉ? Không à? Tốt thôi, tớ sẽ để thị trường chứng khoán mua cho tớ chiếc áo ấy. Sao cậu lại muốn mua chiếc áo như thế? Ed Harding hỏi. Nó trông hợp với những người có chiều cao cỡ tôi. Bob đứng thẳng dậy và trả lời. Vậy cậu nói xem sẽ trả tiền cho cái áo ấy như thế nào đây? Jim Murphy, người hay tìm kiếm lời khuyên nhất của văn phòng, lên tiếng. Bằng một vụ đầu tư sáng suốt vào một cổ phiếu tạm thời, Jim ạ. Là thế đó, Bob trả lời, và biết rằng Jim rất muốn có một lời khuyên. Và chắc chắn là Jimmy lại hỏi, cậu định mua cổ phiếu nào vậy? Lại sai nữa rồi, anh bạn, đây không phải lúc mua gì hết. Tớ đề nghị bán 5.000 cổ phiếu Stell. Giá của nó sẽ giảm xuống ít nhất 10 điểm. Tớ sẽ kiếm được khoảng 2 điểm rưỡi. Thế là vừa phải rồi nhỉ? Cậu biết gì về vụ ấy? Một phi hỏi lại với vẻ hồ hởi. Đó là một người cao, gầy với mái tóc đen và một khuôn mặt lúc nào cũng như ốm đói. Kết quả của việc anh ta chẳng bao giờ dám đi ăn trưa vì sợ lỡ mất một vụ nào đó. Chiếc áo sắp đến tay tớ theo đúng kế hoạch rồi đấy. Cậu ta quay sang Harding và nói, Ed, bán 5.000 cổ phiếu phổ thông của Stell ra thị trường. Đến lúc rồi. Cậu ta là một kẻ liều lĩnh. Tôi muốn nói Bob, và thích những buổi nói chuyện phiếm. Đó là cách cậu ta muốn cho cả thế giới biết cậu có thần kinh thép. Cậu ta bán ra 5.000 cổ phiếu Stell và giá ngay lập tức tăng lên. Không đến nỗi ngốc nghếch như cách anh ta thể hiện khi nói chuyện, Bob đã chặn được khoản thua lỗ của mình ở mức 1 điểm rưỡi và anh ta lại tỉ tê với cả văn phòng rằng với thời tiết ôn hòa như ở New York thì cũng chẳng cần phải có một chiếc áo lông thú làm gì. Chúng quá phô trương và cũng không tốt cho sức khỏe. Những người còn lại trong văn phòng đều cười nhạo anh ta. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, lại có người trong số đó mua cổ phiếu của Union Pacific để trả tiền cho cái áo. Anh ta mất $1,800 và lại nói rằng lông chồn Nga có thể đẹp khi cùng với trang phục bên ngoài của một phụ nữ, nhưng lại không hợp với bộ đồ mà một quý ông thông minh và khiêm tốn định mặc. Và rồi hết người này đến người khác cố thử gạ gẫm thị trường để chi trả cho chiếc áo đó. Và một ngày tôi nói rằng tôi sẽ mua chiếc áo đó để tránh cho cả phòng khỏi lâm vào cảnh phá sản. Nhưng tất cả bọn họ lại nói rằng đó không phải việc nên làm. Rằng nếu muốn có chiếc áo đó, tôi nên để thị trường mang nó lại cho tôi. Nhưng Ed Harding lại hoàn toàn ủng hộ ý định của tôi. Và ngay chiều hôm đó, tôi đến cửa hàng bán áo lông thú. Và ở đó tôi được biết tuần trước một người ở Chicago đã mua chiếc áo. Đó mới chỉ là một trường hợp. Không phải chỉ có một người ở phố Wall tốn tiền để thử buộc thị trường chứng khoán trả tiền cho một chiếc xe, hay một cái vòng tay, hay một chiếc thuyền máy, hay một bức tranh mà anh ta mua. Tôi có thể xây cả một bệnh viện đầy những người mà cái thị trường chứng khoán từ chối chi trả cho những món quà sinh nhật của họ. Nói chung, trong số tất cả những con quỷ đem lại xui xẻo ở phố Wall, tôi nghĩ người quyết tâm biến thị trường chứng khoán thành một bà tiên đỡ đầu là kẻ kiên trì và bận rộn nhất. Giống như tất cả những vận xui xác thực khác, điều này cũng có lý do riêng của nó. Một người sẽ làm gì khi anh ta quyết định buộc thị trường chứng khoán chi trả cho một nhu cầu bất chợt của mình? Anh ta chỉ đơn thuần hy vọng, rồi anh ta bắt đầu đánh cược. Và vì vậy, anh ta đã lao vào những rủi ro lớn hơn nhiều với những điều anh ta có thể gặp phải nếu chịu đầu cơ theo những cách khôn ngoan, phù hợp với những ý kiến và niềm tin có được từ những nghiên cứu vô tư về tình hình thị trường. Đầu tiên, anh ta đang theo đuổi những món lợi trước mắt. Anh ta không thể chờ đợi lâu hơn. Ban đầu, thị trường có thể phản ứng rất tốt đối với anh ta. Anh ta tự huyễn hoặc mình rằng tất cả những gì anh ta đòi hỏi chỉ là hòa vốn. Bởi anh ta đã chuẩn bị để rút lui nhanh, giả sử như chỉ để thua lỗ ở mức 2 điểm, trong khi tất cả những gì anh ta hy vọng đạt được là chiến thắng 2 điểm. Anh ta đang ôm ảo tưởng mình đang có một cơ hội 50-50. Thực là tôi đã thấy rất nhiều người đã mất đi hàng ngàn đô la từ những phi vụ kiểu đó, đặc biệt là những vụ mua bán ở mức giá cao của thị trường đầu cơ giá tăng ngay trước một đợt điều chỉnh giá. Thực sự là không có cách nào giao dịch thành công kiểu vậy. Vậy là sự điên rồ trong sự nghiệp đầu cơ chứng khoán này là cọng rơm cuối cùng. Tôi đã bị đánh bại. Tôi mất nốt chút của cải ít ỏi còn sót lại sau giao dịch bông. Thậm chí nó còn gây hại nhiều hơn bởi tôi vẫn tiếp tục giao dịch và lại tiếp tục thua. Tôi vẫn cố níu kéo suy nghĩ rằng tất nhiên đến cuối cùng thị trường chứng khoán sẽ kiếm lại tiền cho tôi. Nhưng kết cục cuối cùng ngay trước mắt lại chính là tôi cạn sạch vốn. Tôi lâm vào cảnh nợ nần, không phải chỉ với những người môi giới chính của mình mà với cả những công ty môi giới đã tin tưởng chấp nhận giao dịch của tôi mà không yêu cầu số dư ký quỹ phù hợp. Không chỉ mắc nợ, tôi bắt đầu sống trong nợ nần kể từ đó. Các bạn rất thân mến, Emily Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 11 và chương 12 của cuốn sách Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Emily Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Emily Trương nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.